Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 498, tôi chính là người em trai cô, đừng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyenkom Liễu Hạ Huy chương 498, tôi chính là người em trai cô, đường trọng bên trên có thiên đường, ở dưới có Tô Hàng. Tô Hàng là thành phố kinh tế trọng điểm cũng là thành phố du lịch của nước Trung Quốc. Mà họ Tô là thế gia vọng tộc tại Tô Hàng, Tô Sơn tại Tô Gia liên tục ra đảm nhiệm thủ lĩnh đứng đầu Tô Hàng. Còn có một vị từ bên trên vị trí này nhảy lên vị trí mấu chốt trở thành người lãnh đạo cấp quốc gia. Bay thời gian đã lâu, hơn nữa từ lúc vị lão nhân kia qua đời, Tô Gia cũng không lên những lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tô Gia vẫn là nhân vật đại biểu về chính trị tại Tô Hàng. Mà tại lĩnh vực kinh tế, bọn hắn cũng có được thành tích cũng làm cho chính phủ không thể không càng thêm ỷ lại cùng coi trọng bọn họ. Tuy cho nên, nói Tô Gia là gia tộc đứng đầu Tô Hàng cũng không đủ. Tô Sơn đột nhiên muốn đưa Đường Trọng về nhà cùng cô là bởi vì sự tình có quan hệ cùng Tô Cẩm Hoài, người bị hắn đánh một trận lần trước. Tô Cẩm Hoài biết rõ bây giờ Tô Sơn đang đảm nhiệm địa vị cao ở công ty Cẩm Tú, vì vậy tìm hắn tới cửa yêu cầu Cẩm Tú thành hạng mục công trình bằng gỗ. Tô Sơn không đồng ý, hai người phát sinh xung đột cho nên Đường Trọng đánh cho hắn một trận. Dĩ nhiên sau khi Tô Cẩm Hoài trở về, trong bụng vô cùng hận Đường Trọng và Tô Sơn. Thế nhưng sau khi đã bị thua, hắn cũng không còn dũng khi chạy đến Minh Châu trả thù nữa, chỉ có thể nhắc tới chuyện này tại bên tai mẹ mình. Mẹ của hắn là Quách Mỹ Chân, là người bao che khuyết điểm cho hắn nhiều nhất cũng yêu quý hắn nhất. Nghe nói con của mình tìm Tô Sơn nhưng không cầm được công trình, ngược lại còn bị bọn hắn đánh nhục nhã, trong cơn giận dữ đã đem việc này nói cho chồng là Tô Vịnh Bính. Tô Vịnh Bính biết con trai mình là dạng người gì, hắn cũng răn dạy qua nhiều lần nhưng đứa con kia cuối cùng vẫn là con mình đấy. Tôi đánh là theo lý thường cần phải đánh nhưng cậu đánh chính là quất vào mặt tôi rồi. Vì vậy Tô Vịnh Bính thương lượng cùng với Tô Vinh Quyền, em trai thứ tư của hắn, quyết định gọi Tô Sơn trở về hỏi tội. Dĩ nhiên Tô Sơn biết họ Hàng của mình không phải dễ đối phó, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nghênh đón gia tộc hỏi tội. Nhưng muốn thoát thân khỏi Tô Gia thì còn cần phải có sự giúp đỡ của Đường Trọng mới có thể làm được. Bọn hắn đã gọi cho tôi hai cuộc điện thoại để gọi tôi trở về, lần sau nghiêm khắc hơn lần thứ nhất. Lúc Tô Sơn nói những lời này, cô đang ngồi ở ghế trên tay lái phụ, Đường Trọng phụ trách lái xe. Lúc này, chiếc xe hơi đang chạy ở trên đường cao tốc nhóm dịch Kiều Phong Metruyenkom Metruyen, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Minh Tô. Metruyenkom Tô Hàng và Minh Châu ở gần nhau, lại có tàu cao tốc lái xe cũng chỉ cần hơn 40 phút là tới nơi. Cho nên sau khi Đường Trọng cùng Tô Sơn thương bọn hắn đã muốn nhanh chóng gặp người, vậy bọn họ cũng trở về ngay lập tức. Hai lần trước tôi đều lấy cớ bận công việc để thoái thác rồi. Lần thứ ba bọn hắn gọi điện thoại tới, nói gần đây sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm. Mặt Tô Sơn lạnh như băng, sắp đây là uy hiếp. Trước kia lúc xem truyền hình, tôi nhớ rõ một câu trong lời kịch là hào phú nhiều ác ta, không nghĩ rằng những lời này đều áp dụng trên người hai chúng ta. Đường Trọng cảm thán nói, tôi không dọn dẹp tốt sạp hàng kia, cô ở bên này xem ra cũng không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bọn hắn, thân tình không đáng giá bằng tiền không nhất vậy cô cũng Đường Trọng vừa cười vừa nói. Như vậy là tốt nhất, làm bọn hắn không coi tôi là người thân. Tô Sơn nói, Tô Sơn và Tô Cẩm Hoài đều là vãn bối Tô Gia, hai người phát sinh xung đột lẽ ra cần phải gọi cả hai về mới đúng. Tô Gia buộc Tô Sơn trở về để hỏi tội thậm chí không tiếc mang mẹ cô ra để uy quả thật điều này lại để cho người thất vọng cùng đau khổ. À Liễu Hạ Huy M. Verton nếu như Tô Sơn vẫn cố chấp kết thân với những người này nhà họ Tô, luôn ồn ào lấy trăm thiện hiếu vì trước các loại lời nói ngu xuẩn, hắn sẽ không thả ra tay chân, kết quả sẽ chỉ là một chuyến uống công, bực tức đầy mình cũng không có chỗ nào để phát tiết. Tô Sơn liếc nhìn Đường Trọng, nói thật ra anh có thể từ chối. Tôi không phải đã nói sao? Chúng ta là bạn, sao tôi có thể từ chối lời thỉnh cầu của bạn bè? D21, 201 Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hơn nữa bạn tôi lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Anh nên biết cái này có ý vị như thế nào. Tô Sơn nhắc nhở, Đường Trọng liếc nhìn bên mặt Tô Sơn, nói chuyện như vậy cũng không cần cô phải nhắc nhở tôi. Tôi có thể không biết sao. Lần này tôi đến, nhất định sẽ phát sinh xung đột cùng với người nhà họ Tô, lúc đánh người tôi cũng nghĩ tới rồi. Nếu như tôi lo lắng phát sinh xung đột cùng nhóm dịch Kiều Phong Metruyenkom Metruyenkom, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Metruyenkom. Còn Liễu Hạ Huy Tô Gia thì sẽ cố gắng nhường nhịn Tô Cẩm Hoài bằng mọi cách kể cả khi bị hắn bắt nạt làm mưa làm gió đến cùng. Nhưng quả thật là tôi không làm được. Tôi không thích bắt nạt người, lại càng không thích bị người bắt nạt. Từ nhỏ tôi đã mồ côi gia đình, lòng tự trọng tương đối mạnh, nội tâm thì rất yếu ớt. Ai tới bắt nạt tôi sẽ không để yên đâu. Đường Trọng biết rõ khúc mắc của Tô Sơn, thò tay vỗ vỗ lưng của cô, nói cô cũng không cần nghĩ quá nhiều, người là do tôi đánh, chuyện này tôi cần phải tới nói rõ. Bọn hắn tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, sinh khí cũng tốt, không tức giận cũng tốt, sự thật là như vậy. Nếu như tôi không đến, chẳng lẽ Tô gia cũng không hận tôi sao? Xét Tô Sơn nhìn thoáng qua bàn tay lớn của Đường Trọng đang vỗ trên lưng mình, cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh là đàn ông, Tô Sơn nói, cái gì? Đường Trọng khiếp sợ nhìn qua, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiểu rất rõ Tô Sơn, cô không phải là cô gái chủ động thổ lộ vậy hả? Y com chẳng lẽ bình thường biểu hiện của mình đã làm cho rung động sao? Lần này cùng cô đi tới Tô Hàng, dũng khí cùng đảm đương của mình càng làm cho cô vứt bỏ rụt một chuẩn bị nắm chặt trong tay một người đàn ông yêu tù nhất thế gian như hắn sao? Có quyền quyết định, Tô Sơn nói, tuy vẻ mặt cô bình tĩnh thong dong thế nhưng bên tai đã có một vòng đỏ ửng lên, rất mê người. Ừ, Đường Trọng gật đầu, hắn hiểu được ý Tô Sơn. Tâm hồn thiếu nữ của cô Mary com xe đi trên đường cao tốc Minh Tô, đã qua trạm thu phí, sau đó liền vào ranh giới Tô Hàng. Hơn 10, sau mới tiến vào nội thành Tô Hàng. Dưới sự chỉ dẫn của Tô Sơn, xe chạy về phía đông hồ Tây Tử. Đã đến nội thành, xe thoáng cái đã bắt đầu chen chúc. Nhiều lần bị ngăn ở trên đường không thể động đậy. Đường Trọng cười với Tô Sơn, nói tôi tưởng đã tới Tô Hàng rồi, không ngờ chúng ta vẫn còn ở Minh Châu. Kẹt xe ở Minh Châu cũng nổi danh trong cả nước, Tô Hàng cũng không kém. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm plain text to image mix Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com bây giờ là giờ tan tầm cao điểm, Tô Sơn nói, nhưng sau khi qua khu náo nhiệt càng hướng về phía đông lại càng vắng vẻ, xe trên đường cũng càng ngày càng ít. Đi về phía trước một lát là tiến vào một khu biệt thự rộng lớn. Ở bên hồ Tây Tử có một dãy biệt thự, bốn mùa cảnh đẹp, xem hoa nở, hẳn đó là tưởng tượng mỹ hảo trong lòng mỗi người Trung Hoa. Xe tới trước cửa tiểu khu bị ngăn cản lại, Tô Sơn lấy chứng nhận thân phận của én mình đưa tới. Sau khi bảo vệ quét thẻ xong mới cung kính mở cửa. Liễu Hạ Huy chạy đến cư xá bên hồ đẹp như tiên cảnh này, dưới sự chỉ huy của Tô Sơn, Đường Trọng dùng xe trước của một biệt thự xinh đẹp ba tầng. Tô Sơn đi tới ấn chuông, rất nhanh có một người phụ nữ trung niên mập mạp đi ra. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Tô Sơn liền vui tam tiểu thư cô trở về rồi hả? Tô Sơn nhẹ gật đầu, hỏi Ngô Mụ chú hai ở nhà sao? Ngô Mụ nhỏ giọng nói. Thế, Ngô Mụ, là ai từ trong biệt thự truyền đến một giọng nói vừa ngọt khiến người khác cảm thấy dễ nghe? Nguyên, com Dê Chê Yên, com phụ nữ thanh thúy. Giọng vừa mềm tâm tư Đường Trọng khẽ động nghĩ thầm, nếu Tô Sơn cũng có giọng nói như người nhà của cô thì nhất định làn điệu như vậy phối hợp với tướng mạo khí chất của cô sẽ khiến cho xương người mềm nhũn. Tô Sơn tựa như biết rõ ý tứ Đường Trọng cũng quay sang nhìn hắn một cái, 211-20 phu nhân tam tiểu thư trở về rồi. Ngô Mụ quay người báo cáo vào bên trong. Trong phòng trầm mặc, rất nhanh cửa biệt thự bị người đẩy ra, một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng xinh đẹp đứng tại cửa ra vào. Một tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác nhìn chằm chằm vào Tô Sơn, lạnh giọng quát nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com em ba còn biết trở về sao? Còn nhớ nhà ở đâu hả? Thật đúng là không dễ dàng đấy. Tôi cho rằng đi tới thành phố lớn cho nên đã quên mình là người ở đâu rồi. Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy tiếng nói dễ nghe như vậy, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng lại trừng mắt giống quỷ dạ xoa, nói ra những lời nói ác độc, làm bộ dáng châm chọc khiêu khích thoáng cái lại khiến cho Đường Trọng sinh ác cảm đối với cô. Lòng dạ cô thật sự không xứng với khuôn mặt này. Đại tỷ, Tô Sơn chào hỏi người phụ nữ này. Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, com không dám, tôi cũng không đảm đương nổi. Cái gì là đại tỷ cơ? Tôi chỉ là một người phụ nữ ở một thành phố nhỏ bé mà thôi. Cô thì khác, nghe nói cô đi tới Minh Châu làm chuyện lớn hả? Đã trở thành phó chủ tịch một công ty nữa ở đúng không? Thật sự là rất giỏi đấy. Vừa mới tốt nghiệp đã có thành tích lớn như vậy, làm sao còn để những người ở thôn nhỏ như chúng tôi vào mắt? Tuy ngoài miệng người phụ nữ này luôn khích lệ Tô Sơn đã làm ra thành tích lớn, nhưng trên mặt lại là biểu lộ xem thường. Hiển nhiên cô cũng không cho rằng Tô Sơn có thể làm được chuyện lớn gì. Người nhà họ Tô chúng tôi học tập rất tốt, Tô Sơn thản nhiên nói với Đường Trọng nói, hắn cười ha ha, nói tôi thấy cô ở Tô gia rất có địa vị. Cảm thấy cô cao cũng không xứng, Many cop to a norm, bọn hắn đều tôn trọng cô như thượng, chính mình có sách giày cả đời cho cô, cậu là ai? Người phụ nữ bị Đường Trọng đâm mặt đỏ tới mang tai, giọng căm hận mắng. Nhưng lúc này đây lại không nói tiếng địa phương. Cậu tới làm gì? Ai cho cậu tiến vào cửa nhà họ Tô chúng tôi? Cô là, Đường Trọng nhìn người phụ nữ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa biết thân phận người này. Con gái lớn của nhị thúc là chị của Tô Cẩm Hoài. Tô Sơn trả lời, ừ, vẻ mặt Đường Trọng làm bộ dáng giật mình. Hắn chủ động nghênh đón tiếp lấy, duỗi tay về phía người phụ nữ nói, xin chào, xin chào. Tôi chính là Đường Trọng, người đã đánh em trai cô. Thật vui khi có thể nhìn thấy cô. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú Yên, com mê chú Yên, com cách chương.